Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1790, chương 1790, tiến vào cái bẫy ma thú. Cùng một chỗ hướng về phía trước, 10 mét cuồng hướng, Lý Minh huy động cánh tay, phát ra một trận giống to, bá bá bá, trong chốc lát. Hàng phía trước mười mấy tên thuẫn chiến sĩ toàn lực cuồng hướng, kéo theo toàn bộ vòng phòng ngự tất cả các người chơi cùng một chỗ xông về phía trước. Nhưng là Lý Minh cùng một đám hạch tâm quan chỉ huy lại không có đi theo cùng một chỗ cuồng hướng. Bởi vì dù sao đây là thuẫn chiến sĩ công tác, tuy nhiên Lý Minh thanh máu đã không sai biệt lắm cùng một tên phổ thông thuẫn chiến sĩ tương tự. Nhưng hắn thủy chung chỉ là chữa bệnh nghề nghiệp. Giáp vải phòng ngự so thuẫn chiến sĩ vẫn là chênh lệch một mảng lớn. Loại nguy hiểm này sự tình, hắn tận lực sẽ không đi tự mình mạo hiểm. Theo thuẫn chiến sĩ cuồng hướng một khắc này, Lý Minh mang theo các đội hữu cấp tốc lùi lại, vọt thẳng hướng sau lưng vòng vây một bên, chờ đợi phía trước tin tức. Thuẫn chiến sĩ cùng nhau vọt tới trước, Lý Minh cùng các đội hữu nhanh chóng lùi lại. Làm thuẫn chiến sĩ nhóm xông ra 10 mét khoảng cách đồng thời. Lý Minh một đám người đã cấp tốc tới gần vòng vây một bên. Tìm vị trí tốt liền chuẩn bị nhìn một chút trò vui. Đinh đinh đang đang, trong chốc lát, thanh thúy tiếng kim loại va chạm dày đặc vang lên. Những cái kia cuồng hướng thuẫn chiến sĩ vừa mới xông ra không đến 10 mét. Trước người bọn họ liền liên tục xuất hiện từng đạo sao hỏa. Kim loại khải giáp cùng thuẫn bài tựa hồ đang bị vô số sắc bén vũ khí công kích. Mà thuẫn chiến sĩ nhóm đỉnh đầu, liên tiếp mất máu con số chính tại điên cuồng nhảy ra. Dù cho dơ thuẫn bài đón đỡ công kích, rất nhiều thuẫn chiến sĩ tại một giây đồng hồ bên trong. Đỉnh đầu thanh máu liền cấp tốc hạ xuống chừng phân nửa. Phải biết, lúc trước bọn họ tao ngộ công kích là ảnh lang bỗng nhiên đánh lén. Bọn họ bị công kích vị trí không phải bả vai cũng là bên người. Tất cả đều là thuẫn bài không cách nào phòng ngự địa phương. Nhưng lần này bọn họ xếp thành thuẫn tường. Từng dãy chỉnh tề vọt tới trước. Ảnh lang phát động công kích đại bộ phận bị thuẫn tường ngăn trở. Nhưng lại như cũ không cách nào tránh khỏi cao như thế ngạch thương tổn con số. Rất nhiều thuẫn chiến sĩ thanh máu trực tiếp rớt xuống 50% thậm chí càng ít. Lợi hại như vậy, ảnh lang, liền Lý Minh đều bị kinh hãi đến. Nhanh chóng lùi lại, không dùng hướng, Lý Minh tranh thủ thời gian phát ra chỉ lệnh. Trong lòng của hắn minh bạch, trong sương mù giấu kín ảnh lang số lượng tuyệt sẽ không quá ít. Lần này thuẫn chiến sĩ nhóm vọt tới trước về sau, đã dẫn xuất một bộ phận lớn ảnh lang, mới sẽ tạo thành kinh người như thế thương tổn, lại hướng phía trước tiếp tục trùng phong lời nói. Càng nhiều ảnh lang cùng nhau tiến lên, những thứ này thuẫn chiến sĩ nhóm tất cả đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo hắn ra lệnh vừa mới hạ đạt, vọt tới trước thuẫn chiến sĩ nhóm lập tức lùi lại. Bất quá bọn hắn bình thường phối hợp đã lâu, dù cho đứng trước như thế kinh tâm động phách cục diện, thuẫn chiến sĩ vẫn không có quên bọn họ tổng thể phối hợp. Huống hồ Tàn Nguyệt tâm tình tự mình thống soái chi đội ngũ này. Lùi lại trong nháy mắt, chỉ nghe thấy mỹ nữ thanh thúy thanh âm phát ra chỉ lệnh. Không có tao ngộ thương tổn hàng sau thuẫn chiến sĩ cố ý thả chậm cước bộ. Để tàn huyết đồng đội theo bên người xông qua, bọn họ quay thân từng bước một lui lại, giờ thuẫn bài tiếp tục ngăn cản trong sương mù không ngừng thoáng hiện hắc ảnh. Đinh đinh đang đang tiếng đánh liên miên bất tuyệt, mắt thấy cái này đội thuẫn chiến sĩ lùi lại mấy mét. Nhưng ẩn tàng trong mê vụ ảnh lang công kích lại từng cơn sóng liên tiếp. Sớm đã nhìn tất cả mọi người hai mắt đăm đăm. Ta đi. Ảnh lang nhất kích trúng đích liền sẽ lùi lại. Nhiều lần như vậy công kích, vậy chúng nó cái kia có bao nhiêu số lượng a? Avril Levin kinh ngạc hỏi. Chúng ta không nhìn thấy bọn họ. Bất quá theo công kích hiệu quả đến phán đoán, nơi này chí ít ẩn giấu đi mấy ngàn con trở lên ảnh lang. May mắn chúng ta mới vừa rồi không có mạo hiểm xông đi vào. Tàn Nguyệt Mộc Lan một mặt nghĩ mà sợ. Nói thật, nếu như không là Lý Minh chạy đến kịp thời, lấy nàng nóng nảy tính cách, kém chút thật sự mệnh lệnh đại bộ đội trực tiếp xông lên trước cùng địch nhân liều mạng. Nói như vậy, Tàn Nguyệt Lâu quân đoàn sẽ đối mặt với một trận to lớn tai nạn. Thuẫn chiến sĩ quân đoàn bốc lên sau lưng ẩn hình quái vật không ngừng truy kích. Liều mạng hướng về sau cuồng hướng, từng cái đầy máu chiến sĩ không ngừng lùi lại trợ giúp đồng đội tránh cho thương tổn. Cái này mới rốt cục xông vào vòng vây lỗ hổng. Khi bọn hắn hàng cuối cùng xông vào vòng vây đồng thời, Lý Minh ra hiệu hai bên người chơi không cần vội vã đóng lại lỗ hổng, mà chính là chờ lấy bọn này thuẫn chiến sĩ vọt tới vòng vây khác một bên. Thân thể sau có tới mấy mét không gian lúc này mới lập tức hạ đạt vây quanh chỉ lệnh. Tiếng bước chân vang lên, nhóm lớn thuẫn chiến sĩ theo hai bên phá hỏng lỗ hổng. Tất cả thuẫn bài toàn bộ mặt hướng trong vòng, đinh đinh đang đang, nhưng là kim loại tiếng đánh như cũ tại trong vòng vây không ngừng vang lên. Những cái kia trong vòng thuẫn chiến sĩ còn tại bị ảnh lang truy kích, bất quá công kích tình thế đã giảm bớt rất nhiều. Đồng thời không đến 10 giây đồng hồ, toàn bộ trong vòng vây triệt để an tĩnh lại. Thuẫn chiến sĩ nhóm lúc này mới buông lỏng một hơi, lặng lẽ xuất ra bình máu tranh thủ thời gian hồi máu. Bốn phía trong đám người lục sáng lóng lánh, chữa bệnh người chơi phát động kỹ có thể giúp bọn hắn trị liệu. Rất nhanh liền đem bọn hắn thanh máu khôi phục max trị số. Bất quá bọn hắn còn không thể tùy ý loạn động, trong vòng vây tràn ngập trong sương mù, hiện tại còn không biết bị dẫn đến bao nhiêu con quái vật. Lão đại, phía sau chúng ta mới vừa rồi bị đụng rất nhiều lần. Những cái kia ảnh lang theo tới số lượng không ít. Một tên sau cùng khép lại vòng vây thuẫn chiến sĩ phân đoàn trưởng nói ra. Đúng vậy a, sau lưng ta cũng bị trang rất nhiều dưới. Có điều rất nhanh thì không có động tĩnh. Những cái kia đuổi theo ảnh lang cần phải tại chúng ta đóng lại vòng vây lúc đã lùi lại. Một tên khác thuẫn chiến sĩ nói ra. Rất tốt, hiện tại không cần đi quản vòng vây bên ngoài quái vật. Trước giải quyết nơi này quái vật lại nói. Lý Minh vừa cười vừa nói. Hắn vừa mới một mực cẩn thận tra xét. Từ khi vòng vây bị phong bế về sau, dẫn quái thuẫn chiến sĩ nhóm trọn vẹn bị công kích không dưới mấy trăm lần. Có thể thấy được bị đưa vào vòng vây ảnh lang, chí ít không thua kém mấy trăm số lượng. Nhưng là bọn họ công kích về sau liền cấp tốc mai danh ẩn tích. Cũng không biết trước mắt giấu ở vòng vây cái nào vị trí. Minh ca, như thế dẫn quái hiệu suất cũng quá thấp. Chúng ta dẫn tới quái vật chỉ sợ chỉ là bên ngoài quái vật một phần mấy chục đây. Phó Tử Yên nói ra, không sai, như thế dẫn quái xác thực hiệu suất thấp. Nhưng hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể như thế. Trước biết rõ ràng những thứ này ảnh lang tình huống thật. Lại nghĩ biện pháp mở rộng vòng vây chính thức đối phó bọn họ. Lý Minh nói ra, chỉ có thể dạng này, những thứ này ảnh lang ẩn thân hiệu quả, ngay cả chúng ta những thứ này cung tiễn thủ đều không thể khám phá. Xem ra muốn tìm tới bọn họ nhược điểm, liền phải chờ chúng nó hiện ra thân hình về sau. Đánh trước một số nhìn xem tình huống, Avril Levine gật đầu nói. Kể từ khi biết ảnh lang ẩn thân năng lực về sau, nàng liền không ngừng sử dụng cung thủ mắt ưng kỹ năng. Đáng tiếc là, loại này có thể điều tra bất luận cái gì thích khách ẩn thân kỹ năng. Lại đối ảnh lang không có chút nào tác dụng. Avril Levine phi thường tò mò, những thứ này ảnh lang ẩn thân trạng thái, đến cùng có thể tiếp tục bao lâu? Hiện đang từ từ chờ đi. Thấy bọn nó cái gì thời điểm hiển lộ thân hình, đồng thời trong mệnh lệnh lộ quân đoàn tăng cường phòng ngự, chú ý khai quật bẫy dập, để phòng địch nhân chính diện đẩy mạnh. Lý Minh nói ra, minh bạch, Tàn Nguyệt Mộc Lan tranh thủ thời gian thông báo trong đầm lầy lộ quân đoàn các quan. Chỉ huy, cẩn thận phòng bị địch nhân toàn lực công kích. Hiện tại bởi vì ảnh lang tồn tại, đã không có bất luận cái gì thích khách người chơi có thể tiếp tục đi thăm dò địch nhân vị trí. Bọn họ lúc nào cũng có thể hội phát động đại quy mô thế công. Lý Minh không biết ảnh lang ẩn thân trạng thái có thể duy trì bao lâu. Cũng chỉ có thể đứng ở trong đám người bất đắc dĩ tiếp tục chờ đợi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.